Chương 2855, tiến về chân long la hán môn. Ta suy nghĩ rất đơn giản hiện dưới, nếu để cho chính ta báo thủ lời nói, vậy cơ hồ là không có khả năng, chỉ có đi theo công tử ngươi mới có thể làm được. Trần Phong điểm điểm đầu, lão ngụy lời nói này nói vô cùng thẳng thắn, không có bất kỳ cái gì hư giả. Kỳ thực, trước đó Trần Phong liền đoán được một số lão ngụy mục đích, tuy nhiên không có bóc trần. Trần Phong hỏi, ngươi là nghĩ, để ta báo thủ cho huynh lão ngụy nói ra, ta đúng là mục đích này, ngươi nếu là không nghĩ, như vậy ta cu nở dê tuyệt đối sẽ không dây dưa. Trần Phong mỉm cười nói, lão ngụy, ngươi nghĩ gì thế hai ta tình cảm bày ở chỗ này, ngươi một tay, ta có thể không bang lại nói, ngươi thế nhưng là kim bảo luyện dược sư a, ngươi nếu là bày minh thân phận, đi một gia tộc lớn nào đó làm khách khanh, bày minh điều kiện, chỉ sợ, những đại gia tộc kia rất nguyện ý báo thủ cho huynh, để ngươi quý tâm. Hắn cười ha ha nói, ngươi đến ta Trần Phong nơi này, là cho ta mặt mũi. Lão ngụy chỉ Trần Phong, cười ha ha hai người vậy liền coi là quyết định. Kỳ Thải Huyên có chút tò mò nhìn lão ngụy nói ra, lão ngụy, ngươi tại đến tử hỏa trấn trước đó đúng vậy luyện dược sư sao? Hắn mỉm cười hỏi nói, lão trượng, ngươi cái này luyện dược bản sự, thế nhưng là lợi hại a, ngươi khi đó đúng vậy luyện dược sư a? Lão giả nhẹ khẽ thở dài miệng khí, lắc lắc đầu, nói ra, trên thực tế, ta vừa tới tử hỏa trấn thời điểm, đối luyện dược nhất khiếu bất thông. Hắn nhìn Trần Phong một chút, nhàn nhạt nói ra, lúc trước ta đến tử hỏa trấn thời điểm, nghề nghiệp là thuần dương cự linh vệ. Là đi tới tử hỏa trấn về sau, bị gây mất hai chân, phế đi tu vi, ta mới không thể không học luyện dược chi thuật. Trần Phong thần sắc cũng là hơi có chút tảm đạm, hắn có thể suy ra lão giả không dễ dàng. Lão giả lại là bật cười lớn, nói ra, hạ hạ, không cần chú ý, ta nha, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nói ra, ta ở chỗ này địa vị hèn mọn, thực lực nhỏ yếu, chính ta vô pháp tiến vào tử hỏa đầm lầy bên trong hái dược, mà những cái kia võ giả kiêng kỵ tại ám ảnh bang thực lực, tuyệt đại bộ phận người cũng không dám đem dược tài bán cho ta. Ta chỉ có thể nhặt lấy một số bọn hắn không nguyện ý muốn phế liệu, cùng một số gan to bằng trời người mua cho dược liệu của ta. Nói thật, bọn hắn bán cho dược liệu của ta số lượng vô cùng ít ỏi, mà lại chất lượng cũng là kỳ kém vô cùng. Nhưng là hắn ngạo nghễ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vòng ngạo khí, ta chính là ngạnh sinh sinh dùng đám rác rưởi này một loại dược tài, luyện được rất nhiều đan dược, luyện ra ta kim bảo luyện dược sư thực lực ta biết, trong tay mình không có cái gì vô liếng, cho nên phá lệ chân quý, bởi vậy ta luyện đan xác suất thành công cực cao, tiêu hao cực ít, phẩm chất cũng là cực cao. Ánh mắt của hắn tại cái này đen kịt chiều ca thiên tử thành đảo qua, hào khí nói ra, vừa về tới chiều ca thiên tử thành bên trong, ta liền vô cùng kích động, nơi này mới là ta đại triển tài hoa chỗ tại cái kia tử hỏa chân phía trên, ta trước đó ngay cả mình kim bảo luyện dược sư cấp bậc cũng không dám triển lộ, vụ trộm luyện chế đan dược QNZ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí có lúc cố ý hướng hỏng luyện chế, chính là sợ người chú ý tới ta. Trần Phong mỉm cười nói, về sau không cần. Về. Sau ngươi liền buông tay hành động la đửa cờ đêm đó, lão ngụy cáo tử, muốn đi tìm mấy cái cựu nhân hành tung. Cái này trùng loại theo dõi sự tình, tự nhiên một lát xong không được, cho nên Trần Phong liền dứt khoát cùng hắn ước định sau 10 ngày gặp lại. Như vậy, lần này đi hướng chân long la hán môn, lão ngụy cu nở dê thì không đi được. Trưa hôm đó, Thái Dương chính là nóng rực thời điểm, Trần Phong một đoàn người rời đi chiều ca thiên tử thành. Trần Phong mang theo Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện, còn có Tử Hỏa Chân Linh một đoàn người, rời đi chiều ca thiên tử thành, nhanh chóng hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Chuyến đi này, chính là dòng dã 2 ngày 2 đêm thời gian. 2 ngày 2 đêm thời gian bên trong, Trần Phong đã hướng về tây bắc phương hướng đi tiếp dòng dã 20 triệu bên trong. Hô Trần Phong trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, nhìn về phía nơi xa nhìn lại. Bầu trời xa xa phía trên, chỉ đám mây tích, tuyết lông ngỗng đồng bền rơi dưới. Ngay tại hắn phía trước nơi không xa, chính là một mảnh tuyết quốc cảnh tượng. Mà Trần Phong bọn người hiện tại vị trí địa phương, lại là còn không có tuyết là dưới. Hắn roi mắt hướng về viện thiên nhìn lại, liền nhìn thấy, tại cái kia cực xa xôi phía trước, ba tòa ngọn núi to lớn, mọc lên xuyên qua bầu trời. Cái này ba tòa ngọn núi to lớn, toàn thân đều là ngân bạch chi sắc, bởi vì mặt ngoài bao phủ tầng một thật dày băng tuyết. Nhìn xuống phía dưới, trên mặt đất cũng là một mảnh băng tuyết bao trùm. Một tòa đại hà vốn lượn mà qua, cũng là đã triệt để băng phong. Trần Phong hướng quay đầu nhìn lại, trên bầu trời cũng là một mảnh làm mênh mông bạch, có tầng mây bao phủ, ánh sáng mặt trời chỉ có thể nhàn nhạt chiếu xuống. Không ít phù không sơn trong tầm mắt xuất hiện, cũng hơn nửa đều là bao phủ băng tuyết. Trần Phong nhìn về phía bên cạnh Kỳ Thải Huyền, Trần Tử Viện, mỉm cười nói nói, chiều Na Y Ca Thiên Tử Thành xung quanh, cảnh sắc còn quả nhiên là không dô nở dê nhau đùn nở dê vở ơ y a. Kỳ Thải Huyền gật đầu nói nói, không nghĩ tới, Chân Long La Hán Môn vậy mà tại nơi này. Nguyên lai, Trần Phong một đoàn người ra chiều Ca Thiên Tử Thành về sau, một đường hướng Tây Bắc mà đi, càng đi về trước, nhiệt độ chính là càng thấp. Đến chỗ này, đã là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, băng tuyết chi địa. Liền ngay cả những cái kia phủ không sơn, cũng hơn nửa đều là băng phong. Trên đường đi, Trần Phong cu nở dê đi ngang qua không ít đại hình phủ không sơn, mỗi một cao y đều là tư nguyên có chút giàu tập hợp chi địa, bị rất nhiều người chiếm cứ, có rất nhiều võ giả ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Mà ở trong đó mặt thừa thải yêu thú dược tài chủng loại các loại, cũng nhiều là lệnh băng tuyết thuộc tính. Nếu là thời gian tương đối nhiều, Trần Phong không thiếu được sẽ ở trong đó săn bắn một phen, đạt được một số bảo vật. Nhưng là lần này thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có phức tạp. Trần Phong nhìn phía xa cái kia cự đại ba tòa sáp thiên sơn phong, nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, nói ra, cái kia ba ngọn núi lại gọi tiểu quân tử Nu Y bởi vì, nó cũng là có ba ngọn núi, cùng ba quân tử sơn vô cùng tương tự, đồng dạng cũng là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Bởi vậy, được xưng là tiểu quân tử Nu Y tiểu quân tử Nu Y, lại được xưng là ba quân tử sơn môn hộ, cả hai cách xa nhau 100.000 bên trong. Chúng ta đến nơi này, liền cách ba quân tử sơn không xa, không thể lại phi hành ở trên trời, như bằng không, để cho người ta trông thấy, không khỏi tiết lộ hành tung. Cái này lời nói rất có đạo lý, Trần Phong Kim Si Tung Hoành Quyết, bây giờ đang chiều Ca Thiên Tử Thành cũng là rất có tên tức giận, bị người nhận khả năng ra ngoài tính không nhỏ. Đám người nhao nhao điểm đầu, Trần Phong chính là hướng rơi xuống. Rất nhanh, đám người rơi xuống đất. Sau đó, Trần Phong trong tay kim tuyến cẩm nang vung lên, lập tức, ảo thuật đồng dạng, tại trước mặt chính là xuất hiện một cỗ sa hoa ngọc liễn, nhìn cực kỳ hoa mỹ. Ngọc này liễn, tự nhiên là Phù Văn Bân cho hắn đặt mua. Ngọc liễn phía trên, điêu khắc Lâm Gia huy trường, đánh dấu các loại. Nếu là có những cái kia tại triều Ca Thiên Tử Thành phụ cận, tương đối quen thuộc các gia tộc người nhìn một cái, liền biết đạo đây là Lâm Gia sa liễn. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.